Tại đấu phá triệu hoán nữ thần, chương 201 hành trình mới, ra biển 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lý do trên người Nạp Lan Yên Nhiên xuất hiện cộng minh với sinh tử môn, tất cả đều là do bốn chữ ơ linh căn phù hợp. Mà thôi, trước hết phải khẳng định rằng bởi vì phạm vi thế lực và công pháp truyền thừa đặc thù, nên từ trước đến nay lịch đại tiên hiền Vân Lam Tông đều thuần một màu tu luyện giả mang linh căn hệ phong cả. Từ đương nhiệm tông chủ, Vân Vận hiện tại, đến tiền nhiệm tông chủ, Vân Sơn sư phụ nàng trước đó rồi sau này là kế nhiệm tông chủ, Nạp Lan Yên Nhiên không có một ai là ngoại lệ cả. Thế thì dù cao thấp có khác biệt nhưng bởi vì tất cả mọi người đều mang linh căn hệ phong với nhau, sau khi chết lại được chôn chung một chỗ, nên lâu dần mới xảy ra cộng hưởng biến cả cái lăng mộ thành một vùng cấm địa đối với đại đa số những kẻ khác, nhưng trong mắt người sở hữu linh căn hệ phong cao tới địa giai trung cấp như Nạp Lan Yên Nhiên thì nơi này đâu chỉ không có gì nguy hiểm, ngược lại còn là thánh địa tu luyện theo đúng nghĩa đen ấy. Nói như vậy để thấy được rằng, trên thực tế, nếu như không có bất trắc gì quá mức cực đoan xảy ra, thì Nạp Lan Yên Nhiên, trước khi trải qua đại lượng đan dược từ Tiêu Thiên cải tạo, vốn đã sớm có tới 8 thành tỷ lệ sẽ vượt qua được khảo nghiệm của sinh tử môn thành công rồi. Còn sau khi liên tiếp sử dụng Thái Ất Tán và Tam Thập Tam Thiên Tụ Tinh Tán thì, 9 thành rưỡi thôi cho nó khiêm tốn, mất công nói 10 người ta lại bảo là gáy sớm ăn lòng. Đệ tử, Nạp Lan Yên Nhiên là như thế, về phần, sư phụ, Vân Vận, một trong gia mã thập đại mỹ nhân vậy mà lại bị Tiêu Thiên cho ra rìa, cái gì cũng không có, đùa giỡn, ngoại trừ nói nhảm vài câu bóng gió rằng ta sẽ trở lại tìm nàng, ra thì Tiêu Thiên hắn có gì để cho một vị đấu hoàng, vẫn là địa vị cao tới tông chủ Vân Lam Tông đâu. Nên là, không phải không có ý tứ, đáng tiếc lực bất tòng tâm thôi. Mà, mặc dù Vân Lam Tông chỉ có 2 người nhưng coi vậy thôi chứ khó hơn dàn xếp ra mã đế quốc nhiều lắm. Đối với đám cao tầng đế quốc Tiêu Thiên cũng không làm gì nhiều, chỉ đơn giản là mượn tay bọn họ thu gom đại lượng tài liệu để luyện chế đan dược hắn cần cho chuyến đi hải ngoại săn dị hỏa này, sau đó chia lại chút ít thành phẩm coi như trà công, đồng thời dặn dò bọn họ trông chừng Tiêu gia dùm mình mà thôi. Sẵn nói tới Tiêu gia, trong nguyên tắc Tiêu gia bị diệt môn là do Tiêu Viêm 2 lần dùng Phật nộ hỏa liên bắn phá Vân Lam Sơn, khiến đám lão già cổ hủ yêu sơn môn như mạng kia bắt không được hắn mới quay đầu chút giận lên Tiêu gia. Hiện tại Vân Lam Sơn không có vấn đề, Tiêu Viêm cũng đã sớm bị Exciter khụ, bị người ta xích đi rồi, Tiêu gia có dung chuyển vì Tam thiếu gia mất tích thật đấy, nhưng ít ra thì vẫn còn đỡ hơn là mất hết như trong nguyên tắc nhiều lắm. Về phần mảnh đà xá cổ đế ngọc tại Tiêu gia, Tiêu Thiên đã có sắp xếp cho người bảo vệ nó, tạm thời không cần lo lắng. Trở lại với hiện tại, mà hệ thống này, nói trước là ta không có ý gì đâu, nhưng những thông tin này của ngươi thực sự chính xác chứ? Tích, chính xác 100%, nhân, quảng cáo, vậy thì ta yên tâm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ai đó hỏi Tiêu Thiên rằng thành tựu lớn nhất hắn đạt được trong nửa năm này là gì, thì câu trả lời chắc chắn sẽ không phải là thành tích đột phá 2 tháng một tiểu cảnh như đã nói, hay việc dàn xếp tốt quan hệ với Vân Lam Tông và Gia Mã Đế Quốc mà chính là chuyện nắm rõ được cái tính đỏng đảnh khó chiều của hệ thống đấy. Bé gái, này rất không thích, người khác, nói năng dài dòng, lòng vòng, nhiều ý tứ, và trên tất cả, là nó cực kỳ ghét cảm giác bị người khác, nghi ngờ lời nó nói, với người khác, ở đây không thể là ai khác ngoài Tiêu Thiên, rút kinh nghiệm sau vài lần cãi vã xém chút thì trở mặt với nhau. Con sen, ký chủ bây giờ luôn nói chuyện ngắn gọn, dứt khoát và đi thẳng vào vấn đề với Hoàng thượng, hệ thống, đồng thời lúc nào cũng tự nhắc mình rằng không được quên. Rào, trước một câu vô cùng quan trọng, đó là, ta không có ý gì đâu, hoặc, không phải ta nghi ngờ ngươi đâu, vậy thông tin Tiêu Thiên vừa hỏi lại lần thứ N kia từ hệ thống rốt cuộc là gì? Câu trả lời đương nhiên chỉ có thể là, dị hỏa bảng bài danh thứ 23, Huyền Hoàng Viêm. Cụ thể hơn, theo những gì hệ thống cung cấp thì bản thể Huyền Hoàng Viêm hiện đang tọa lạc tại một nơi gọi Cửu Sát Chi Địa nằm ngoài khơi cực Tây Hải. Cửu Sát Chi Địa thoạt nghe thì có vẻ giống như một vùng đất nhưng trên thực tế, nó lại là một quần đảo được tạo nên bởi 8 tiểu đảo quây quần quanh một đại đảo lớn như chúng tinh phùng nguyệt, lại mơ hồ có cửu cung chi thế mà thành. Tồn tại độc lập giữa mênh mông đại hải là thiên thời, được thiên nhiên đại trận hô ủng là địa lợi, không bị con người quấy nhiễu là nhân hòa. Tam tài đều tụ chẳng trách lại đàn sinh ra được dị hỏa loại thiên địa kỳ chân này. Lần đầu tiên nhận được thông tin từ hệ thống, Tiêu Thiên đã từng nhịn không được cảm khái một câu vậy. Về cơ bản, dị hỏa muốn ra đời cần phải thỏa mãn được 3 yếu tố gồm hoàn cảnh đặc thù là 1, thiên địa chi lực đặc thù là 2 và trải qua đằng đẵng tuế nguyệt không ngừng ngưng tụ nữa là 3. Trong bối cảnh cửu sát chi địa nơi này vừa nhìn liền biết là một tòa thiên nhiên cửu cung đồ khổng lồ trên hòn đảo lớn ở trung tâm lại tồn tại đại lượng huyền hoàng chi khí cộng thêm việc nằm giữa biển khơi mênh mông ít khi bị con người quậy phá nữa thì không sinh ra dị hỏa mới là có vấn đề ấy. Về phần huyền hoàng chi khí, hay thiên địa chi khí như mọi người thường nói là thiên địa huyền hoàng, thì đây vốn là một loại khí thể màu vàng thẫm như đất chỉ tồn tại trong tâm thế giới và được các tu luyện giả cấp rất cao biết đến bằng cái tên thế giới lực. Nghe thì có vẻ lợi hại thật đấy, nhưng đó là số lượng đủ nhiều và quan trọng nhất là nằm trong tay người có đẳng cấp đủ cao thôi, chứ xì như xì hố ga như ở cửu sát chi địa, lại gặp thêm tiêu thiên tên thái điểu này thì ăn thua gì. Cứ nhìn cái cách thiên thời. Địa lợi, nhân hòa tam tài đều tụ mà vẫn mất tới ngàn năm mới thai nghén được một đóa dị hỏa là đủ biết huyền hoàng chi khí ở dạng. Số lượng có hạn, nó gần gà cỡ nào. Tuy nhiên, tiêu thiên không vừa mắt huyền hoàng chi khí là chuyện của hắn, còn đối với người khác nó lại không khác gì kỳ chân dị bảo, với người khác ở đây cũng chẳng phải ai xa lạ, ngược lại là vô cùng quen thuộc, nàng chính là Mỹ Đỗ Toa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là một xà nhân thân cận với đại địa đẳng cấp lại cao tới đấu hoàng đỉnh phòng, truyền thừa của Mỹ Đỗ Toa đủ nhiều để nàng biết chỗ tốt của huyền hoàng chi khí đối với bản thân mình là gì. Cho nên, dù có ói cả dạ dày ra ngoài nàng cũng phải cố gắng lết tới được cửu sát chi địa cốt chính là để hấp thu chỗ huyền hoàng chi khí tại đây thôi. Chuyện đề cử tổng giám đốc bạc tỷ không dễ chọc nhân, quảng cáo. Đại hải mênh mông vô bờ thời gian lạnh lùng vô tình. Một tháng cứ thế trôi qua kể từ ngày Tiêu Thiên, Mỹ Đỗ Toa và Mộc Ánh Tuyết cùng nhau căng buồm ra khơi. Rốt cục thì, chủ nhân, bên kia có đất liền. Ta thấy rồi, ngươi vào trong gọi Mỹ Đỗ Toa dậy dùm ta cái Tuyết Nhi. Còn Tiểu Tinh, dùng tốc độ cao nhất đẩy thuyền qua hướng bên kia chúng ta tới nơi rồi. Vâng, chủ nhân, sau 3 lần không may đụng phải bão biển, 7 lượt bị hải thú đuôi mù tấn công, và quan trọng nhất là sự nhàm chán do thiếu hụt nhân khí cuối cùng cửu sát chi địa cũng đã lọt vào nhầm nhìn của đám người. Tiêu Thiên có thể đóng cửa tu luyện suốt nửa năm không ra, nhưng đó là với điều kiện có Mộc Ánh Tuyết lo chuyện ăn uống và an toàn, còn Kurumi mỗi ngày đều đến đưa tin thời sự a, hiện tại Tuyết Nhi nhà hắn vẫn ở đây, nhưng thiếu mất Tiểu Tam với mấy câu chuyện thời sự thú vị của nàng, trong bối cảnh xung quanh ngoài sóng, gió và nước ra thì chẳng còn cái gì hay ho cả khiến Tiêu Thiên thực sự sắp chịu không nổi cô tịch đến nơi rồi. Cũng còn may là đất liền xuất hiện đúng lúc chứ chậm hơn nữa có khi Vô Đại Nhân lại trở thành tu luyện giả đầu tiên chết vì chán trong lịch sử rồi ấy chứ. Ngoài ra Tiểu Tinh mà hắn vừa nói chuyện kia thực ra chính là Bạch Tinh, Shirahoshi, nữ thần cấp C vốn có xuất thân là cô nàng nhân ngư xinh đẹp mà khổng lồ đến từ vị diện anime đảo hải tặc One Piece. Tiêu Thiên triệu hoán cô nàng này đến mục đích duy nhất là để thay mình lái tàu và đánh bắt cá tôm, chứ hắn thì không muốn thuê người ngoài mất công lộ ra thông tin chuyến đi, mà tự làm thì lại không biết. Nên là, như vậy đấy, cái gì, nói Bạch Tinh khổng lồ là có bao nhiêu khổng lồ à, gấp 10 lần một người trưởng thành mà thôi, đủ khổng lồ a cách chương.